Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, tập hợp. Divire đầu nổ tung, máu tươi hỗn hợp có óc bắn tung tóe ra đến, vùng ngã chỗ đều là, Diệp Sát thở phào, biện pháp này xác thực mạo hiểm chút, mà lại, cũng chưa chắc nhất định có thể có hiệu quả. Nhưng từ người rắn liều chết bảo hộ cổ đại văn minh hộp đá này một điểm đến xem, có lẽ là sẽ không cho phép cổ đại văn minh hộp đá bị phá hỏng. Dứt khoát, Divire thật nhảy ra rồi mặt biển. Tiếp theo chính là đem ra hỏa kia làm trên bong thuyền đánh chết rồi. Mặc dù không dùng đến thần phạt chi tiễn nhất kích tất sát, nhưng chỉ cần lên rồi bong thuyền, lấy hắn lôi đình thủ đoạn chế trụ Divire là có thể rồi. Diệp Nguyệt nói, hy vọng đây là cuối cùng phiền toái. Đương nhiên, Cam Lâm đem cổ đại văn minh hộp đá cho cất kỹ. Nói, trừ rồi Divire, hẳn là không có cái khác người rắn có năng lực đuổi theo đến. Mà lại, đã muốn tới bến cảng rồi. Bởi vì Divire truy đuổi, du thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, lại là đã có thể nhìn thấy bến cảng rồi. Hô, Diệp Sát thở phào, một lần nữa ngồi trở lại bong thuyền, trở lại ven biển Chi Thành. Chuyện phiền phức liền đã qua một đoạn thời gian, trở lại lúc trước chạm xăng dầu sau, liền thuận lợi tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Này một lần, tử vong đoàn tàu cũng không có ngăn cản Diệp Sát tiến vào, mà là rất sung sướng cho đi. Các người rốt cục trở về rồi. Vương Lực Khôn một mực đang nhà ga chờ đợi lấy, sau đó đem nhân ngư tiêu bản trả cho Diệp Sát nói. Ta nghĩ chạy về trên đảo, nhưng cũng không biết rõ này đồ vật xử lý như thế nào. Diệp Sát gật gật đầu nói, đều làm tốt rồi. Tiến vào tử vong đoàn tàu sau, một đoàn người trực tiếp đi rồi tòa ăn. Sau đó đem cổ đại văn minh hộp đá cùng người cá tiêu bản đặt ở quầy ba trên. Lão bản nương mỉm cười nói, chúc mừng các ngươi trở về. Này một chuyến thật vất vả các ngươi rồi. Đây đều là vấn đề nhỏ rồi. Diệp Sát nói, ta có thể hỏi một chút quái vật kia là cái gì đồ vật sao? Vì cái gì tử vong đoàn tàu sẽ gặp tập kích? Lão bản nương nói, rất xin lỗi, tốt a. Diệp Sát trực tiếp đánh gãy nói, nghe được ba chữ này, ta sẽ biết đáp án, chức vị còn chưa đủ, có đúng không? Ta vẻn vẹn chỉ là nhân viên phục vụ. Lão bản nương cười nói, kỳ thực không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ biết. Diệp Sát nghi hoặc nói, ồ, bỗng nhiên, lão bản nương khí tức trên thân phát sinh biến hóa, âm u, trầm thấp, còn có sợ hãi, đó là một loại khó mà mở miệng nặng nề áp bách. Loại kia là treo lấy ấm áp nụ cười lão bản nương. Giờ phút này tựa như là từ núi thây biển máu bên trong bò ra tới sát thần đồng dạng. Khí tức trên thân khiến người ta cảm thấy run như cầy sấy. Bản năng, Diệp Sát lui về phía sau nửa bước, rút ra kinh suốt, Vương Lực Khôn lấy ra tấm chắn. Diệp Nguyệt trôi nổi vào không, có chút chuyện, đã nhưng làm rồi, liền phải trả giá đắt. Lão bản nương âm trầm nói lấy, sau đó thân trên kia cỗ lạnh thấu xương khí thế, đột nhiên biến mất, kia ấm áp nụ cười một lần nữa trở lại lão bản nương trên mặt. Hướng lấy Diệp Sát mấy người méo một chút đầu nói, tóm lại các người chẳng mấy chốc sẽ biết, ếch. Diệp Sát khô khốc đáp ứng một tiếng, sau đó một lần nữa ngồi xuống nói, như vậy, thanh toán một chút. Lão bản nương cười nói, đương nhiên, người mang về là người cá tiêu bản, đạt được ban thưởng là ngẫu nhiên đạo cụ một cái. Lão bản nương cầm ra quen thuộc máy tính bảng, sau đó liệt kê ra danh sách, bắt đầu tiến hành ngẫu nhiên lựa chọn. Này một lần, Diệp Sát vận khí hiển nhiên không được tốt lắm, ngẫu nhiên đến đạo cụ là một bao cá khô, mặc dù chỉ có hai cái bàn tay lớn nhỏ một bao, nhưng bên trong cá khô có 30 cân, có thể không ngừng lấy ra, thẳng đến 30 cân đều bị ăn xong. Diệp Sát thất vọng đong đưa dưới đầu. Đồ ăn là tốt đồ vật, nhưng tử vong đoàn tàu trên căn bản không thiếu đồ ăn. Cái đồ chơi này giá bán mới 2 mai bạc khô lâu tệ. Bất quá, ngẫu nhiên ban thưởng chính là như vậy, cũng không thể trông cậy vào hảo vận mãi mãi nương theo bên thân. Đặc biệt là ngẫu nhiên đạo cụ, hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối cũng thấp đáng sợ, giống ngẫu nhiên vũ khí, kỹ năng, năng lực, bảo khố danh sách bên trong vật phẩm là không xuất hiện tại ngẫu nhiên ban thưởng bên trong. Nhưng là, ngẫu nhiên đạo cụ sẽ xuất hiện bảo khố danh sách bên trong vật phẩm. Bởi vì là tiêu hao phẩm, đạo cụ số lượng đối lập nhiều một ít, tại bảo khố danh sách bên trong giá cả không có cao như vậy ngang. Hy hữu độ cũng đối lập yếu một ít, mà tương ứng, ngẫu nhiên đạo cụ hạn cuối cũng thấp, đừng nói là xuất hiện mấy cái bạc khô lâu tệ đạo cụ rồi. Coi như dùng đồng khô lâu tệ tính toán đồ vật cũng sẽ xuất hiện. Diệp Sát bất đắc dĩ thu rồi cá khô, đứng dậy nói, như vậy, trước hết dạng này rồi, ta cần nghỉ ngơi. Diệp Sát trực tiếp cáo từ, trở lại chính mình cá nhân thùng xe, đơn giản dọn dẹp một chút thân thể, vứt bỏ tràn đầy máu đen quần áo, tắm rửa, từ tủ quần áo bên trong cầm ra quần áo mới mặc lên. Lập tức đi vào phòng làm việc, nội bia đá quét hình vẫn còn tiếp tục, vật chất phân tích như cũ không có cái gì tốt tin tức. Nhưng Diệp Sát lại rơi vào trầm tư, nếu không có gì ngoài ý muốn, căn cứ cổ đại văn minh hộp đá trên văn tự, Diệp Sát cơ hồ có thể 100% xác định, cổ đại văn minh hộp đá cùng nội bia đá là đến từ cùng một cái văn minh kết quả. Đã nhưng như thế, nội bia đá phải chăng cũng cùng cổ đại văn minh hộp đá đồng dạng? Ẩn chứa cái gì cổ quái lực lượng ở tại bên trong đâu? Diệp Sát rất chờ mong có thể tìm kiếm ra nội bia đá bên trong lực lượng. Có lẽ sẽ cho mình một kinh hỉ, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược của mình. Tiếc nuối là, Diệp Sát không có đầu mối. Nếu như có thể cầm tới cổ đại văn minh hộp đá liền tốt rồi. Diệp Sát than một hơi, cổ đại văn minh hộp đá lực lượng tựa hồ liền phong tồn tại hộp đá bên trong. Nghĩ tìm tòi nghiên cứu rất dễ dàng, mở ra hộp đá là có thể rồi. Cho nên, nếu như có thể từ cổ đại văn minh hộp đá bên trong bao hàm lực lượng tiến hành nghiên cứu, có lẽ liền có thể dẫn ra nội bia đá bên trong lực lượng. Đáng tiếc, cổ đại văn minh hộp đá là một trận công khai ghi giá giao dịch. Giao ra hộp đá mới có thể thu được chuẩn trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát cũng không có biện pháp, cho nên Diệp Sát không có khả năng đạt được cổ đại văn minh hộp đá. Thật đúng là phiền phức a. Diệp Sát than một hơi, tạm thời không nghĩ nữa vấn đề này. Đương nhiên, chủ yếu là suy nghĩ vô dụng. Thật sự là hắn đối nội bia đá nghiên cứu không có đầu mối. Có lẽ, nếu như có thể lần nữa đạt được cùng loại cổ đại văn minh hộp đá loại hình đồ vật, đồng thời thuộc về quyền thuộc về Diệp Sát mới có cơ hội nghiên cứu ra cái gì đến. Tiếp theo thời gian, Diệp Sát nghênh đón thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, chỉ có 4 ngày mà thôi. Tử vong đoàn tàu phát ra khởi hành tin tức, thông chi tất cả còn chưa có trở lại tử vong đoàn tàu người. Để bọn hắn trở lại tử vong đoàn tàu, 4 ngày thời gian chợt lóe lên, có thể trở lại tử vong đoàn tàu người, lần lượt về đến nơi này, cho dù bởi vì tử vong đoàn tàu gặp tập kích, khiến cho không ít người đều đối tử vong đoàn tàu sinh ra rồi hoài nghi. Nhưng là, vậy thì thế nào? Tử vong đoàn tàu vẫn như cũ là tất cả mọi người nơi ẩn núp. Trở lại tử vong đoàn tàu, mới có thể một lần nữa thu hoạch được một chút an bình. Mà không trở về tử vong đoàn tàu, có lẽ tiếp theo trong nháy mắt, liền đem đối mặt tử vong. Lúc này đồng thời, Diệp Sát tai bên cũng là vang lên rồi thanh âm thần bí, mời lập tức tiến về tòa ăn tập hợp. Rất đơn giản một câu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.